Miêu Khả Vân vậy mà không chào mà trở về miền Nam luôn. Cô coi anh là cái gì? Cô định không để ý tới anh luôn sao? Cô ấy nói không biết khi nào thì trở lại. Anh kinh ngạc hỏi, đúng là chị ấy đã nói như vậy. Được, tôi biết rồi. Cảm ơn cô, vậy lúc nào em mới có thể tiếp tục làm trợ lý cho chị Khả Vân? Trợ lý nhỏ cẩn thận hỏi, nhanh thôi, tác phẩm mới rất nhanh sẽ bắt đầu quay. Anh có biện pháp để cô mau trở lại. Cảm ơn ông chủ, cô Húc Huy nói chuyện xong, lập tức gọi điện cho David. David, tác phẩm mới đã hoàn thành, tôi gửi danh sách diễn viên cùng kịch bản qua email cho anh. Ngày mai lập tức tuyển diễn viên, bao gồm Miêu Khả Vân. Vâng, David không nói hai lời mà trả lời luôn. Cô Húc Huy vội vã lên tầng trên rồi vào thư phòng gửi email. Anh cũng không tin Miêu Khả Vân có thể ở lại miền Nam mà không trở lại. 10 giờ tối, Miêu Khả Vân tắm xong, một mình ngồi ở băng ghế bên ngoài ngẩn người nhìn rừng cây. Một ngày sắp trôi qua ngay cả một cuộc điện thoại của Húc Huy cũng không gọi cho cô. Cả ngày cô đều ép mình không được nhớ tới anh, nhưng tất cả đều là giả dối. Cô ép mình không nhớ anh một lần thì trong lòng cũng đau một lần. Bình thường lúc này bọn họ sẽ ở bên nhau, không muốn tách ra. Oh, cô thật không chịu nổi mình. Nếu cô hoài nghi anh chỉ là giả vờ yêu cô, cho rằng cô là một món hàng, thì cô cần gì phải khổ sở đợi anh. Cô chỉ nhớ mình anh, còn chờ cuộc gọi tới của anh. Xem ra, anh sẽ không gọi cho cô. Anh đã giận tới mức tức giận bỏ đi. Sao còn có thể gọi điện thoại cho cô? Linh linh, không ngờ điện thoại di động của cô lại vang lên lúc này. Cô run run, lấy đi điện thoại di động xem số gọi đến. Là David, không phải cô Húc Huy. Trong lòng cô có chút mất mát. Cô bấm nút nghe, miễn cưỡng tỉnh táo nói. David, chuyện gì vậy? Miêu Khả Vân, tác phẩm mới muốn mở màn. Ngày mai cô lấy được kịch bản thì trình diện với tôi. Địa điểm tập hợp ở phòng hội nghị công ty sản xuất Giả Thị. David đi thẳng vào vấn đề. Được, cô không yên tâm nói. Vậy cứ như thế đi. David kết thúc cuộc gọi. Miêu Khả Vân nhìn điện thoại di động. Cô lại quên hỏi, David muốn cô diễn nhân vật nào? Là kịch bản của ai? Có phải cô Úc Húc Huy muốn anh ta gọi cho cô không? Cô bỏ điện thoại xuống, tựa cầm lên đầu gối. Bất kể thế nào thì cô cũng phải trở về. Công việc là công việc, cô không thể trốn tránh. Nhưng cô nên làm thế nào? Cô nên làm thế nào với quan hệ của hai người? Trong lòng cô rất rối loạn, hoàn toàn không có đáp án. Hai ngày sau, tất cả đoàn làm phim đã đến đông đủ, tụ tập tại phòng hội nghị công ty sản xuất Giả Thị. Chỉ có duy nhất Miêu Khả Vân chưa tới. Miêu Khả Vân đâu? David kêu lên tìm người. Mọi người hết nhìn đông tới nhìn tây, cũng không có thấy bóng dáng của cô. Cô ấy không có tới. Một nữ diễn viên nói. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng tôi đã gọi điện thoại cho cô ấy để báo thời gian. David rất bất ngờ, anh không phải trợ lý. Chẳng lẽ lại muốn anh gọi điện thoại tìm Miêu Khả Vân? Cô Húc Huy không nói một câu nói. Mặt không thay đổi đi khỏi phòng hội nghị. Tự mình trở lại phòng làm việc. Tâm tình chán nản ngồi trên ghế. Cách chương.